Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1456, tự tìm đường chết 1, gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Vực Thú không hổ là một trong những tộc đàn cường đại nhất trong loại chủng tộc thứ hai, càng ở bên trong nghịch cảnh càng có thể phát huy ra thực lực cường đại. Mặc dù còn ở vào ấu niên kỳ suy nhược nhất, nó biểu hiện ra thực lực cũng đã phi thường kinh người rồi. Sứ ma đối diện ở ngoại vực thế giới không biết sinh tồn bao nhiêu năm, đã sớm già nua, vừa lúc mới bắt đầu hắn tuy có thể thành công áp chế Hoàng Kim Vực Thú, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần dần lực bất tòng tâm rồi. Mà Hoàng Kim Vực Thú, mặc dù liên tiếp bị thương, nhưng mà càng đánh càng cường, theo một bộ phận truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, thực lực Hoàng Kim Vực Thú càng tăng lên một cấp độ. Ở dưới thế công cuồng mãnh của Hoàng Kim Vực Thú, sứ ma bắt đầu liên tiếp bại lui. Không nghĩ tới Hoàng Kim Vực Thú biêu hãn như vậy, ngay cả Diệp Thần cũng có một ít ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là vương giả tộc đàn vực thú, Diệp Thần không khỏi mừng rỡ, nếu trên chiến trường, một con Hoàng Kim Vực Thú có khả năng phát huy ra uy lực như vậy, đây tuyệt đối là không thể khinh thường. Chứng kiến Hoàng Kim Vực Thú phản kích đem sứ ma đánh cho không thở nổi, Huyền Giả cũng vô cùng hưng phấn, thực lực Hoàng Kim Vực Thú vượt quá tưởng tượng của hắn, vừa nghĩ tới kế tiếp hắn sẽ thu phục con Hoàng Kim Vực Thú này, hắn liền kích động đến thân thể cũng run nhè nhẹ rồi. Hắn phảng phất thấy được mình đứng ở trên đỉnh đầu Hoàng Kim Vực Thú tung hoành vũ trụ sắt trá phong vân, tư thế oai hùng. Hoàng Kim Vực Thú đã có một bộ phận truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, vậy hẳn là sẽ minh bạch tinh hồn nhất tộc là chủ nhân của nó. Hoàng Kim Vực Thú dũng mãnh vô địch đột nhiên nhảy lên nhào tới trên người sứ ma, há miệng cắn xé. Phốc, sứ ma thê lương kêu thảm, không ngừng muốn tránh thoát Hoàng Kim Vực Thú cắn xé, nhưng mà mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, cũng không thể bỏ qua Hoàng Kim Vực Thú. Hoàng Kim Vực Thú quá mạnh mẽ, chiến đấu quả thực là bản năng chảy xuôi trong máu chúng. Sứ ma không ngừng công kích tới Hoàng Kim Vực Thú, làm cho Hoàng Kim Vực Thú vết thương chồng chất, máu tươi bão tố. Nhưng mà Hoàng Kim Vực Thú phi thường ương ngạnh, ngạnh đỉnh lấy công kích tiếp tục cắn xé sứ ma. Sứ ma kia tiếng ai minh dần dần suy yếu, cuối cùng hóa thành một đạo khói khí, biến mất ở trong hư không. Hoàng Kim Vực Thú mình đầy thương tích, nó ồ ồ thở hổn hển, cuộn mình thành một đoàn, vết thương trên người chậm rãi khôi phục. Đã trải qua một lần chiến đấu như vậy, con Hoàng Kim Vực Thú này tích lũy kinh nghiệm quý giá, có lẽ sẽ trưởng thành rất nhiều. Chiến đấu đã xong, Ma Già Tí Tuyệt thở dài một hơi, hai siêu cấp bá chủ ở giữa chiến đấu, để cho bọn hắn thấy nhiệt huyết sôi trào, kinh hồn táng đảm. Một khi đầu lâu Hoàng Kim Vực Thú bị công phá, bọn hắn đoán chừng một cái cũng sống không được. Chứng kiến Hoàng Kim Vực Thú cuộn mình thở dốc bình tĩnh lại, Huyền Dạ lập tức thả người, hướng Hoàng Kim Vực Thú lướt tới, xuất hiện ở phía trước Hoàng Kim Vực Thú. Là Huyền Dạ, Ma Già phát hiện Huyền Dạ bên ngoài Hoàng Kim Vực Thú, sửng sốt một chút. Huyền Dạ này chạy đến phía trước Hoàng Kim Vực Thú làm gì? Huyền Dạ sẽ không cho rằng, dùng thực lực của hắn có thể đánh bại Hoàng Kim Vực Thú à? Diệp Thần cũng trước tiên chú ý tới Huyền Dạ bên ngoài, không khỏi có chút nghi hoặc. Chính mình vừa định tìm cơ hội tiêu diệt Huyền Dạ, gocchuyenaudio.com, liền xuất hiện, thằng này không phải là đi tìm cái chết chứ? Khí thức Hoàng Kim Vực Thú che giấu khí thức bọn người Diệp Thần, cho nên Huyền Giả cũng không biết bọn người Diệp Thần đang ở trong cơ thể Hoàng Kim Vực Thú. Trên người Huyền Giả, bạch quang chói mắt, khí thức thần tấn tinh hồn, hướng con mắt Hoàng Kim Vực Thú chút xuống. Hoàng Kim Vực Thú đang liếm láp miệng vết thương, ngẩng đầu, ánh mắt của nó rơi vào trên người Huyền Giả, bạch quang trên người Huyền Giả hấp dẫn chú ý của nó, khiến nó chú ý tới tinh hồn trước mắt nhỏ bé như là con sâu cái kiến kia. Huyền Giả thi triển chính là tinh hồn nhất tộc bí pháp, từng màn bạch quang rơi vào trên người Hoàng Kim Vực Thú, năm đó tinh hồn nhất tộc đúng là sử dụng loại bí pháp này, chậm rãi thu phục được tộc đàn Hoàng Kim Vực Thú. Đắm chìm trong loại bạch quang này, thần sắc trên mặt Hoàng Kim Vực Thú dần dần trở nên hòa hoãn, không còn là tàn bạo như trước kia. Diệp Thần cảm giác được ở dưới bạch quang của Huyền Giả chiếu rọi, Hoàng Kim Vực Thú cái cảm xúc phập phồng bất định kia dần dần bình thản xuống. Thần tấn tinh hồn quả nhiên có chút môn đạo. Lúc này Diệp Thần đã hiểu Huyền Giả tại sao lại chủ động xuất hiện ở chỗ này. Nếu như con Hoàng Kim Vực Thú này không có dung hợp linh thể của Diệp Thần, nói không chừng thật đúng là có khả năng bị Huyền Giả thu phục. Ta là thần tấn tinh hồn Huyền Giả, tất cả Hoàng Kim Vực Thú trong vũ trụ đều phải tuân theo tinh hồn lãnh đạo tộc đàn các ngươi, là chủng quần phụ thuộc tinh hồn nhất tộc cao quý ta, từ nay về sau, ngươi phải nghe lệnh ta. Thanh âm Huyền Giả trải qua thời không đạo văn chi lực tăng cường, tựa như chấn lôi, tràn đầy uy nghiêm. Để cho Hoàng Kim Vực Thú của ta, nghe theo chỉ huy của ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Huyền Giả nghĩ đến thật đúng là mỹ.